Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, chương 519, tập kích. Không biết theo khi nào thì bắt đầu, tăng cường quân bị thành tam giới chủ lưu, thiên đình tại tăng cường quân bị, nhân tộc tại tăng cường quân bị, yêu tộc cũng ở đây tăng cường quân bị. Nhưng mà, tại đây trận tam giới tăng cường quân bị sóng chiều trong. Lại có một chi quân đoàn, một chi duy trì nguyên lai biên chế. Đó chính là Thiên Hà Thủy Quân. Nhưng mà, mặc dù tại hiện tại quân đoàn sĩ tốt đều là con số hàng triệu tam giới, Thiên Hà Thủy Quân cũng là không có bất kỳ một chi quân đội dám nói nhất định có thể đủ chiến thắng. Nó, đây là tam giới nhất bộ đội tinh nhuệ, cũng là tam giới trang bị tốt nhất quân đội. Mỗi một danh sĩ tốt đều là tại thiết cùng trong lửa ma luyện ra đến tinh nhuệ. Mỗi người đều biết, Thanh Hoa Đế Cung dưới trướng bốn đại quân đoàn, Thiên Hà Thủy Quân, mới là tuyệt đối dòng chính. Hiện tại, đang ở Bắc Câu Lô Châu. Trận này yêu tộc trước đó chưa từng có trong nội chiến. Đương cục thế ở vào rằng có thời điểm, chi này tam giới cường đại nhất một trong quân đội Thiên Hà Thủy Quân, từ phía sau địa phương đánh lén Tây Ngưu Hạ Châu yêu quân. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, chỉ là một đối mặt, bố trí ở phía sau cửu đầu trùng sóng biếc quân liền bị đánh tan. Nguyên bản cục diện rằng co trong nháy mắt trực chuyển cấp xuống. Thiên Hà Thủy Quân liền giống như một chuôi sắc bén trường kiếm, trực tiếp đem Tây Ngưu Hạ Châu yêu quân nguyên bản nghiêm chỉnh trận hình trực tiếp từ phía sau địa phương cắt ra. Như vào chỗ không người. Một màn này kinh sợ rất nhiều người. Không người biết Thiên Hà Thủy Quân tại sao sẽ vào lúc này xuất thủ đánh lén. Với lại đánh lén vẫn là Tây Ngưu Hạ Châu yêu quân. Nhưng là bọn hắn cũng là minh bạch. Trận chiến này, Tây Ngưu Hạ Châu yêu quân muốn bại. Vỡ tan ngàn dặm, Bắc Câu Lô Châu các đại yêu vương lĩnh binh toàn diện áp lên. Mà Tây Ngưu Hạ Châu yêu quân vốn là ở hạ phong, toàn dựa vào trận thế giữ nghiêm. Hiện ở phía sau cháy, trận thế khó có thể bảo toàn, chỉ có thể vừa lui lui nữa. Giữa không trung, Tô Nhã Nhã sắc mặt băng hàn, nàng cũng không rõ ràng lắm. Vốn là tại Bắc Câu Lô Châu hiệp trợ nàng kiềm chế đối diện Thiên Hà Thủy Quân tại sao sẽ đột nhiên phản chiến. Thế nhưng, nàng lại biết, trận chiến này đã bại, thất bại thảm hại. Lục Áp vốn là chiếm giữ đại nghĩa danh phận. Sau trận chiến này, yêu tộc, đúng là một mình hắn độc quyền. Tây Ngưu Hạ Châu yêu quốc, tồn tại trên danh nghĩa. Hít một hơi thật sâu, Tô Nhã Nhã lạnh lùng xem đối diện mặt như lâm đại địch bộ dáng anh chiêu cùng Thương Dê. Không có nói gì, xoay người, lãnh triệt thanh âm ở trong thiên địa vang lên. Rút quân, để cho ngươi thất vọng đây. Mà theo Tô Nhã Nhã mệnh lệnh, Bắc Câu Lô Châu yêu quân tức khắc thở phào một cái. Không được lại tiếp tục chống lại, bắt đầu từng bước cùng Bắc Câu Lô Châu yêu quân kéo dài khoảng cách, hướng về sau rút lui. Tuy là Thiên Hà Thủy Quân ở phía sau, thế nhưng dù sao người số không nhiều, 800.000 Thiên Hà Thủy Quân dùng để xông trận đầy đủ. Thế nhưng nếu là muốn ngăn lại này rút lui mấy ngàn vạn đại quân, cũng là không quá thực tế. Mà chứng kiến Tây Ngưu Hạ Châu yêu quân đã bắt đầu rút lui, đã thoát khỏi hầu tử dây dưa, Lục Áp ngẫm lại, cuối cùng hạ lệnh quét tước chiến trường, đừng có sâu truy. Dạ Mạc Hàng Lâm, Bắc Câu Lô Châu phía trên kéo dài nhiều ngày chiến tranh rốt cục dẹp loạn. Nhiều đội yêu quân khi dọn dẹp lấy chiến trường, thu lại thi thể, thu thập một ít còn có tác dụng vật tư. Những thứ này đều là bọn họ muốn làm. Bất quá, trong chiến trường, trừ những thứ này quét tước chiến trường yêu quân ở ngoài, lại có một chi trú đóng ở biên giới chiến trường quân đội càng làm người khác chú ý. Ngân sắc chiến hạm, ngân bào ngân giáp, chói mắt ăn vận cùng đang quét chiến trường yêu quân lộ ra càng không hợp nhau. Đúng là Thiên Hà Thủy Quân. Tuy là Thiên Hà Thủy Quân cuộn sau tập kích giúp đỡ Bắc Câu Lô Châu yêu quân đánh bại Tây Ngưu Hạ Châu yêu quốc đại quân, thế nhưng rất dễ nhận thấy, Bắc Câu Lô Châu yêu quân cũng không có vì vậy đối Thiên Hà Thủy Quân thả lòng cảnh giác. Dù sao, tại tương đối dài trong một đoạn thời gian, Bắc Câu Lô Châu yêu tộc vẫn luôn là Thiên Hà Thủy Quân luyện binh đối tượng. Thiên Hà Thủy Quân hạm đội, kỳ hạm, trong phòng chỉ huy, lợn mới vừa liệp thối lui toàn bộ cấp dưới. Đón tới một cái đặc thù khách nhân, yêu đế, Lục Áp, nhìn trước mắt Lục Áp, một vẻ phức tạp tại trong mắt lóe lên. Rất lâu, lợn mới vừa liệp trịnh trọng đối lên trước mặt nam tử trẻ tuổi bái nói. Thuộc hạ tham kiến thập thái tử. Thập thái tử, mà không phải yêu đế. Lục Áp không có cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì hắn biết, tại có vài người trong lòng, có thể được xưng là yêu đế chỉ có một người. Đó chính là hắn phụ thân, yêu đế, đế tuấn, gật đầu, Lục Áp tỏ ý lợn mới vừa liệp miễn lễ. Lần này, vẫn là may mắn tướng quân, Lục Áp mới có thể dễ dàng như vậy đánh bại vị kia đồ sơn yêu đế. Bởi vì đem quân, khiến cho ta yêu tộc khỏi bị mấy triệu thậm chí ngàn vạn yêu quân tổn thương. Nhẹ nhàng lắc đầu, lợn mới vừa liệp thản nhiên nói, thập thái tử không cần như vậy. Trước đây mạt tướng đám người, tại tràng đại chiến kia sau, tự phong nguyên thần, sau đó tản vào hồng hoang. Mặc kệ chúng ta bây giờ thân phận là cái gì, chỉ cần phong ấn tháo ra, tỉnh lại ký ức, chúng ta đối bệ hạ trung thành mảy may cũng sẽ không cải biến. Mạt tướng chỉ là làm việc nằm trong phận sự, không dám giành công. Nghe được lợn mới vừa liệp nói như vậy, trầm mặc một hồi, Lục Áp mới tiếp tục nói. Tướng quân kia nghĩ kỹ tiếp theo nên làm gì sao? Đau khổ cười cười, lợn mới vừa liệp nói. Còn có thể làm sao? Hôm nay mà tướng làm ra loại sự tình này, đế quân nhất định sẽ tức giận. Vì vậy, hiện tại mà tướng trước đây sứ mệnh như là đã hoàn thành. Như vậy mà tướng chỉ có chịu đòn nhận tội, để cầu đế quân tha thứ. Chần chờ một cái, Lục Áp nói. Cũng hứa tướng quân có thể ở lại Bắc Câu Lô Châu. Lục Áp làm cùng yêu sư ra sức bảo vệ tướng quân. Hơi lắc đầu, lợn mới vừa liệp nói. Thập thái tử, trước đây mạt tướng nguyện ý tự phong nguyên thần, tản vào hồng hoang, chính là làm báo đáp yêu đế bệ hạ ân tình. Chỉ là hôm nay mạt tướng tuy là hoàn thành trước đây sứ mệnh, cũng là phụ lòng nguyên soái tín nhiệm. Nguyên soái đem toàn bộ Thiên Hà Thủy Quân giao cho mạt tướng. Mạt tướng lại làm loại chuyện này. Nếu như không quay về thỉnh tội. Mạt tướng, chấm ngoặc kép, lợn mới vừa liệp không nói gì. Thế nhưng Lục Áp đã minh bạch hắn ý tứ. Trước đây, lợn mới vừa liệp đám người có khả năng cam nguyện tự phong nguyên thần. Sau đó lẻn vào hồng hoang. Vì yêu tộc lưu lén ra tay. Chỉ là làm báo đáp đế tuần ân tình. Mà loại người trọng tình trọng nghĩa, dễ nhận thấy không sẽ là hạng người sợ chết, mà chính là bởi vì trọng tình trọng nghĩa. Sở dĩ, tại xuất lĩnh Thiên Hà Thủy Quân dựa theo Lục Áp phân phó tập kích Tây Ngưu Hạ Châu yêu quân sau, lợn mới vừa liệp cho dù là làm báo đáp Triệu Công Minh ơn chi ngộ, cũng sẽ không trốn tránh chuyện này. Trầm trọng gật đầu, Lục Áp nói, ta minh bạch, đa tạ thập thái tử thanh toán. Lợn mới vừa liệp nói, Lục Áp rời khỏi, Thiên Hải Thủy Quân tại lợn mới vừa liệp ra mệnh lệnh toàn quân xuất phát. Trở về Thiên Đình, nhìn rời đi Thiên Hà Thủy Quân, Lục Áp lắc đầu, năm đó Đế Tuấn Thái Nhất để lại cho hắn ám tử. Lại thiếu một cái, yêu sư cung, Diệp Huyền không nói gì, vẫn là mặt phong khinh vân đạm biểu tình, nhẹ nhàng bình kịch, Diệp Huyền không có mở miệng. Côn Bằng tự nhiên cũng sẽ không chủ động mở miệng. Một ván cờ A, nhìn trên bàn cờ giao thoa đen trắng đại long. Diệp Huyền thuận tay đem con cờ trong tay ném vào hộp cờ trong. Cũng không có số tử. Nói, yêu sư đúng là tài đánh cờ thâm hậu. Chiêu thức ấy quả thực không ngờ. Này cục coi như cờ hòa. Như thế nào? Thấy thế Côn Bằng cũng đem con cờ trong tay ném vào hộp cờ. Tiểu Hữu cùng giải cờ. Vậy liền cờ hòa, hắn hiểu được, Diệp Huyền trong miệng tài đánh cờ, thật tại ám chỉ yêu tộc xúc tích, chỉ là, hắn không hiểu, Diệp Huyền vì sao nói là cờ hòa. Theo hắn hiểu rõ, Diệp Huyền cũng không phải cái loại này không thua nổi người. Tây Ngưu Hạ Châu yêu quân bại lui, Lục Áp ít ngày nữa tướng soái quân trợ giúp Thiên Đình. Đến lúc đó mặc dù không cách nào đánh bại nhân tộc. Nhưng là nhân tộc muốn công chiếm thiên đình cũng gần như không có khả năng. Mà nhân tộc nếu như không có thể lấy hạo thiên mà thay vào. Trước gây ra động tĩnh lớn như vậy liền không có chút nào tác dụng. Tựa hồ là nhìn ra Côn Bằng nghi hoặc. Diệp Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng. Yêu sư nhìn tiếp. Dĩ nhiên là minh bạch. Được. Bắc Câu Lô Châu chiến sự đã. Bản đế cũng nên đi. Hơi híp híp mắt. Côn Bằng thản nhiên nói. Nếu tiểu hữu nói như vậy. Vậy bản tôn liền mỏi mắt mong chờ. Tiểu hữu đi thong thả. Yêu sư dừng chân. Cười nhạt. Diệp Huyền đứng lên. Xoay người rời khỏi. Nhìn Diệp Huyền sái nhiên bóng lưng. Côn Bằng cau mày một cái. Còn có cái gì? Có thể tả hữu chiến cuộc lực lượng sao? Tây Ngưu Hạ Châu. Quyết định rút quân sau. Tô Nhã Nhã liền một mình trở lại yêu đô. Đương nhiên. Còn có một chỉ hầu tử đi theo. Về phần đại quân. Tự có các đại yêu vương tổ chức rút về. Yêu Hoàng Điện trong. Hầu tử nhìn ngồi ở phía trên sững sờ xuất thần Tô Nhã Nhã. Không nhịn được hỏi. Nhã Nhã tỷ, chúng ta tại sao muốn rút quân đây? Nhàn nhạt liếc hầu tử một cái. Tô Nhã Nhã nói. Đã bại. Không được rút quân. Lại có thể thế nào? Bại. Hầu tử phất tay một cái. Không phục phản bác. Nhã Nhã tỷ, làm sao sẽ bại đây? Lục Áp tiểu nhi thế nhưng bị ta đuổi theo đánh. Mặc dù ngươi có thể áp chế Lục Áp, thế nhưng đại quân đã tan vỡ. Chiến cuộc đã khó có thể vãn hồi. Tô Nhã Nhã nói, vậy thì thế nào? Hầu tử nói, Lục Áp tiểu nhi không phải là cái gì yêu đế sao? Đem hắn giải quyết, đối diện đại quân nhiều hơn nữa thì có ích lợi gì? Vậy ngươi có thể giải quyết Lục Áp sao? Tô Nhã Nhã phản hỏi, chuyện này, hầu tử gãi đầu một cái. Lục Áp tiểu nhi rất biết luồn lách, căn bản không cùng ta chính diện giao thủ, cùng một cá trạch giống như chạy loạn khắp nơi, thật có chút chán, cái này không liền kết. Tô Nhã Nhã ngữ khí y nguyên bình thản, ngươi ta không cách nào triệt để đánh bại Lục Áp còn có anh chiêu. Thương dê, thế nhưng phía dưới yêu quân cũng đã tan vỡ, sở dĩ, đánh tiếp nữa, cũng không có chút nào tác dụng. Đến lúc đó đại quân triệt để tan vỡ sau. Chỉ cần Lục Áp bọn họ kéo chúng ta. Bắc Câu Lô Châu yêu quân như cũ có thể đi trợ giúp thiên đình. Lại gãi đầu một cái. Hầu tử buồn bực nói. Lời là nói như vậy. Thế nhưng luôn cảm thấy cứ như vậy nhận thua khó tránh khỏi có chút bực bội. Tô Nhã Nhã không nói gì thêm. Mà chứng kiến Tô Nhã Nhã rõ ràng có một ít tâm tình không tốt hình dạng. Hầu tử cũng thức thời không nói gì nữa. Thanh Hoa Đế Cung, làm Diệp Huyền trở lại Đông Hoa Điện thời điểm. Không ngoài sở liệu chứng kiến một người đang chờ hắn. Triệu Công Minh, từ lúc đem Thiên Hà Thủy quân chức nguyên soái giao cho lợn mới vừa liệp sau. Triệu Công Minh bản thân cũng rất ít xuất hiện tại thiên đình. Mà là khắp nơi tìm sơn thăm bạn. Ngược lại cũng sống được tiêu diêu tự tại. Chỉ là, hiện tại ra chuyện lớn như vậy tính. Hắn tự nhiên muốn trở về. Chứng kiến Diệp Huyền trở về. Sớm sẽ chờ sau ở trong điện. Triệu Công Minh vội vàng nói. Gặp qua, đại sư huynh. Nhìn Triệu Công Minh mặt bất an hình dạng. Diệp Huyền không khỏi trêu ghẹo nói. Thế nào, sư đệ, tới cầu tình đến. Vừa nói, Diệp Huyền vừa đi đến bản thân trước chỗ ngồi. Ngồi xuống, nghe được Diệp Huyền nói như vậy. Triệu Công Minh trên mặt không khỏi hiện lên vẻ lúng túng. Theo hắn, lợn mới vừa liệp trước đây là bởi vì hắn tiến cử mới trở thành Thiên Hà Thủy quân nguyên soái. Nhưng bây giờ làm ra chuyện như vậy, làm cho tam giới chiến cuộc trở nên rung chuyển. Thật muốn truy cứu tới hắn cũng khó từ cữu. Bất quá, nhìn Diệp Huyền không chút nào lộ vẻ nghiêm túc thần sắc. Triệu Công Minh không nhịn được hỏi. Đại sư huynh. Vì sao ra chuyện lớn như vậy tình ngươi còn bình tĩnh như thế? Hẳn là chuyện này cũng ở đây đại sư huynh tính toán bên trong hay sao? Nhẹ nhàng lắc đầu, Diệp Huyền chỉ vào một bên cái ghế tỏ ý Triệu Công Minh trước làm. Sau đó nói, này ngược lại không đến nổi, ta cũng không ngờ tới sẽ có loại chuyện này phát sinh. Bất quá, tuy là Bắc Câu Lô Châu chiến cuộc vì vậy mà cải biến. Thế nhưng không liên quan đại cục. kết quả cuối cùng vẫn như cũ sẽ không cải biến. Nhiều nhất, tốn nhiều chút thời gian a. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, Triệu Công Minh không khỏi thở phào một cái, chỉ cần không có hoàn toàn phá hoại đại cục. Như vậy thì còn có cầu tình chỗ trống. Đối với lợn mới vừa liệp, lúc nghe hắn làm ra loại sự tình này sau, Triệu Công Minh trừ tức giận sau, nhiều hơn vẫn là đáng tiếc. Theo hắn, lợn mới vừa liệp tuyệt đối là khó gặp xuất tài. Về phần Diệp Huyền vì sao nói như vậy, tuy là hắn cũng có chút không rõ, thế nhưng ngược lại cũng thức thời không có hỏi tới, ngược lại Diệp Huyền cũng không có lửa hắn cần. Phải, chứng kiến Triệu Công Minh biểu tình, Diệp Huyền dĩ nhiên là đoán được hắn ý nghĩ. Vì vậy cười nói, đừng tưởng rằng không liên quan đại cục lợn mới vừa liệp thì không có sao. Phạm sai lầm, tự nhiên muốn chịu phạt. Lợn mới vừa liệp vi phạm ta mệnh lệnh không nói, còn lĩnh binh đánh lén Nhã Nhã nhà đầu kia đại quân, khiến Bắc Câu Lô Châu chiến cuộc hủy hoại, đây là nhất định phải phạt. Bất quá cũng may hắn coi như thức thời, không có sợ tội mà chạy, mà là chủ động trở lại thiên đình. Này nhận tội thái độ coi như không tệ. Bị Diệp Huyền xem thấu tâm tư, Triệu Công Minh xấu hổ cười cười, nhưng vẫn là nói, đã như vậy, phạt thuộc về phạt, đại sư huynh có thể hay không tha cho hắn một mạng. Tiểu tử này xác định là một nhân tài, nếu như trực tiếp giết, không khỏi đáng tiếc. Nghe được Triệu Công Minh nói như vậy, Diệp Huyền từ chối cho ý kiến cười cười, đừng nói trước nhiều như vậy, chờ hắn đến rồi hãy nói. Ta nghĩ, rất nhanh hắn nên đến. Nghe vậy, Triệu Công Minh gật đầu, cũng không nói chuyện. Rất nhanh, hai người không chờ bao lâu, thì có một tên cấm vệ theo bên ngoài đại điện đi tới. Khởi bẩm đế quân, Thiên Hà Thủy quân nguyên soái lợn mới vừa liệp cầu kiến. Tuyên, dạ, tên kia cấm vệ lĩnh mệnh xuống. Không bao lâu, một thân ngân giáp lợn mới vừa liệp liền từ bên ngoài đại điện đi tới. Chứng kiến ngồi một bên Triệu Công Minh, lợn mới vừa liệp dễ nhận thấy có một ít ngoài ý muốn. Thế nhưng tại Đông Hoa trong điện, hắn cũng không tiện hỏi cái gì. Vì vậy chỉ là bái nói. Tội thần lợn mới vừa liệp, tham kiến đế quân. Tội thần, nghe được lợn mới vừa liệp tự xưng, Diệp Huyền cười cười, ngươi cũng biết mình có tội. Vậy ngươi ngược lại nói một chút, ngươi phạm tội gì? Lợn mới vừa liệp nghe tiếng, tâm tình không có chút ba động nào, chỉ là thản nhiên nói. Hồi đế quân, tội thần uổng cố đế quân quân lệnh, lĩnh binh đánh lén Đồ Sơn Yêu Đế dưới trướng đại quân. Tội không thể tha, vì vậy, chuyên tới để thỉnh tội. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.